Chương 455, Bách Bộ Phi Kiếm. La Phủ vẫn luôn là một cái người kỳ quái, cũng không ai biết hắn sau một khắc sẽ sinh ra ý tưởng gì. Hiện tại, Bạch Phượng Hắc Kỳ Lân chờ người đối này QNZ là tràn đầy cảm thụ. Xem ra hắn rất vui vẻ. Một bên, Lộng Ngọc dẫn Xích Luyện đứng ở một chỗ tương đối trống trải nơi, nhìn La Phủ cùng vệ trang kiếm đấu, hàm cười nói. Chỉ là, Xích Luyện nhưng như thế nào QNZ là không cười nổi, trái lại một luồng nhàn nhạt áy náy ở đáy lòng tự nhiên sinh ra, dù cho không biết La Phủ đến tột cùng lại sinh xảy ra điều gì ý nghĩ, có thể hay không phủ nhận chính là, hắn cùng vệ trang trận này kiếm đấu nhưng là nhân chính mình mà lên. Môi hở răng lạnh, mặc kệ cái nào một cái bị thương chính mình cũng hội không đành lòng, Xích Luyện rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là làm khó, vì lẽ đó phức tạp lo lắng ánh mắt vẫn nhìn kỹ phía trước chiến đấu, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ha ha, Lộng Ngọc liếc mắt một tí Xích Luyện, nhất thời biết được Na Nở Dê tâm tình vào giờ khắc này, cười nhạt, không nói thêm gì. So với Xích Luyện phức tạp tâm tình, Na Nở Dê nhưng La Đun Nở Dê La Phủ tràn ngập tự tin đây, tuy rằng không biết La Phủ vì sao ngược lại cùng vệ trang luận bàn lên kiếm pháp đến rồi, có thể bất kể như thế nào, La Phủ là không bị thua. Này, chính là tín nhiệm. Vùng hoang dã trong lúc đó, kích đấu như trước. Vệ trang càng đánh càng là hưng phấn, trong mắt lập lòe tận hứng ánh sáng, đến tột cùng là bao lâu cơ chứ tự 2 năm trước ở Mặc Gia cơ quan thành cùng cái nhiếp một trận chiến sau chính mình liền xưa nay không có cao như thế hưng đi, tuy sau đó tới ở Tang Hải cùng thắng thất ở cầu nổi lên một trận chiến QNZ khá là sảng khoái, nhưng khi đó chính mình bởi vì trọng thương chưa lành, không ở điên. Phong cha NZ tha y, tận hứng hay không đương nhiên phải đánh một cái chết khấu. Thế nhưng ngày hôm nay, ở La Phủ nơi này, vệ trang nhưng là lại một lần nữa cảm nhận được cơ quan thành cùng cái nhiếp lúc chiến đấu nhanh. Cảm, thậm chí càng hơn ở lần kia, dù sao cùng hắc kiếm sĩ thắng thất lúc chiến đấu là hắn có thương tích tại người, cùng cái nhiếp lúc chiến đấu là cái nhiếp có thương tích tại người, bao nhiêu đều có chút tiếc nuối. Trong tay xa xỉ càng múa càng nhanh, đâm điểm chạm phách quét tức chọn từng chiêu thuận thế mà vì, như nước chảy mây trôi liên miên không dứt, khuynh diễn mà xuất. Vũ xuất thiên dô nở dê như ánh kiếm, vạn điểm hàn mang, tự tuyết lớn tung bay, phô thiên cái địa hướng về La Phủ khắp toàn thân bao phủ mà đi. La Phủ cu nở dê là càng đánh càng sảng khoái hơn, trong tay bán chuôi tản kiếm ngang trời, len ken trùng, từng ma nở dê đốm lửa tung tóe nổ tan, kiếm trong tay hóa thành một màn hàn quang quấn quanh quanh thân, trên dưới toàn quét, hết mức đem vệ trang kiếm thế lấy ra. Nghiêm nghị một thanh. Ở tan ra vệ trang mưa to gió lớn rôn nở dê như công kích sau đó La Phủ lại là một chiêu kiếm đưa ra, ngươi tới ta đi, sự công kích của ngươi kết thúc nên ta đến công đánh. Mà theo La Phủ trường kiếm đưa ra, thoáng chốc, một luồng nguy hiểm linh cảm từ trong lòng bay lên, vệ trang chợt thấy cả người rét run, sởn cả tóc gáy, tâm trạng lập tức cảnh giác, trên người bắp thịt tám căng thẳng. Sau một khắc, linh cảm ứng nghiệm chỉ thấy La Phủ ánh mắt như điện, quần áo phiêu triển. Khí thế hạo nhiên, một chiêu kiếm đâm ra, nhất thời chói lọi trời cao. Rõ ràng chỉ là một thanh không có mũi kiếm tàn kiếm, có thể vệ trang lại có một loại chiêu kiếm này không gì không xuyên thủng ảo giác. Phảng phất trong thiên hạ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chiêu kiếm này. Không có tại sao, vệ trang ở chiêu kiếm này đưa ra sau nhất thời liền sinh ra một sự ngưng trọng, đồng thời thận trọng đối xử. Chặn nhất định phải đỡ được không chặn được đến liền nhất định sẽ chết trong nháy mắt. Như vậy trực giác liền tràn ngập vệ trang đại não, dù cho chiêu kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác là không có gì có thể kháng cự, có thể so với không ngăn được chính là chết kết cục như vậy, hay vẫn là dù như thế nào đều muốn đỡ được. Ở La Phủ kiếm thế bao phủ bên dưới, kiếm trong tay tựa hồ có vạn cân nặng nề, nhưng vệ trang làm quỷ cốc truyền nhân, một thân QNZ là kiếm pháp không kém ở bất luận một ai. Lúc này hùng hồn chân nguyên cường đề, thoáng chốc tay háo bay lên. Tóc bạc dương dương, sau đó tụ chân nguyên toàn thân ở trong tay chi kiếm, hoành kiếm ở ngực, hai tay hoành chống đỡ. Con kiếm cùng kiếm va chạm sát na, hu nở dê vi sóng âm ầm ầm nổ tung, chấn động toàn bộ vùng hoang dã, ác liệt liệt phong lấy hai người vị trí làm trung tâm khuếch tán, bốn phía quét ngang phi xa, đi thạch, khói bụi nổi lên bốn phía, gió nổi lên, thảo chiết, cỏ dại phi đầy trời. Nhất thời, vùng hoang dã chung từng cây nổi danh không biết tên cỏ dại lẫn vào bùn đất chập trùng nổ nát, vô số cây hành thảo diệp hoa dại bị cuốn lên, đập vỡ vụn, thổi tới bầu trời, khinh vũ phi dương, hóa thành một mảnh Diệp Vũ phiêu bay là tả. Hình ảnh này quá đẹp, thực sự không tốt miêu tả. Sau một khắc, vù một trận kêu khe, một thanh dữ tợn trường kiếm bay lên trời, lạnh lạnh lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuất một mảnh trong trẻo ánh sáng lạnh. Ầm, dưới chân thổ địa trong nháy mắt nổ tung, vệ trang miệng phun máu tươi, cách mặt đất bắn ngược bay ra, ầm một tiếng, lập tức lướt qua mấy trượng nơi lại một lần nữa đụng vào một cây đại thụ bên trên, đem đại thụ lại một lần chặn ngang bẻ gãy, lúc này mới chậm rãi lướt xuống. Sự thực chứng minh, kiếm của ngươi hay vẫn là không kịp ta. Kiếm đem trường kiếm tiện tay hướng về phía sau từ biệt, mũi kiếm chỉ thiên lấy tay dán bối chắp sau lưng, La Phủ cất bước, chậm rãi đi tới vệ trang trước người, không có khinh bỉ, chỉ có bình tĩnh kể ra. Khắc khắc, vệ trang nhẹ giọng ho khan một tiếng, mang ra vài sợi tơ máu, ngẩng đầu, nhìn về phía La Phủ, ta còn muốn thử một lần nữa. Ồ, ngươi còn muốn thử cái gì? La Phủ hơi kinh ngạc. Ta còn có cuối cùng một chiêu kiếm chưa hề dùng tới, vệ trang nói thật. Nói xong, ánh mắt kiên định nhìn La Phủ. Đo nở vệ trang ánh mắt, La Phủ cùng với đối diện hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, xem ra ngươi là thật lòng. Nói xong, xoay người, lại một lần nữa hướng về trống trải vùng hoang dã mà đi, đồng thời âm thanh nhàn nhạt truyền ra, ta cho ngươi một chiêu kiếm, cơ hội một chiêu kiếm sau đó, lưu xa là vong là tồn liền do ngươi quyết định rồi. Vệ trang cù nở dê không nói thêm cái gì, cấp tốc đứng dậy. Trong tay chân khí hơi động, hấp triệt, lúc trước bị đánh bay ra ngoài xa xỉ nhất thời thương nhiên một tiếng, bay ngược về trên tay của hắn. Chiêu kiếm này, chính là ta quỷ cốc ma nhờ nhất kiếm thức, tin tưởng ngươi cũng biết, nó gọi bách bộ phi kiếm. Kiếm ở tay, vệ trang lãng nhiên nói rằng, mang theo một luồng tự tin. Bách bộ phi kiếm có chút ý nghĩa, chính là không biết so với cái nhiếp, ngươi bách bộ phi kiếm lại sẽ đạt tới trình độ nào. La Phù cười yếu ớt. Cú nở dê là sinh ra mấy phần hứng thú. Vệ trang không hề trả lời, trường kiếm trong tay nắm chặt, hướng về mà chỉ xéo, nhất thời một luồng tràn trề kiếm khí từ thân kiếm khuếch tán, áp phúc thảo diệp. Bách bước một tiếng than nhẹ, thoáng chốc chân khí phun trào, bắp thịt căng thẳng, kiếm thế dưng ra, thần ý như cung, cả người sức mạnh tầng tầng ngưng tụ chống chết, tự vô số đại cung dây cung rào hợp lại cùng nhau. Hô, một luồng hạo nhiên kình phong từ vệ trang thân thể bốn phía bắn ra ra, gợi lên vạt áo, nhô lên sợi tóc, khí thế khủng bố ở trong mắt mọi người bỗng nhiên sinh ra. Phi kiếm cuối cùng hai chữ còn chưa truyền ra, vệ trang trường kiếm trong tay chính là dương lên, thân như buôn lôi thiểm điện, bỗng nhiên vứt ra, trường kiếm tuốt tay, lòng bàn tay kình khí lưu chuyển, khơ ý động xa xỉ kiếm hướng về bắn nhanh mà đi. Chiêu kiếm này, dường như kinh hồng, điện thiểm trong lúc đó, đệ thấp phía trước tất cả hoa cỏ, mang theo lúc trước giao chiến sau toái diệp bay lượn. Mở rộng tầng tầng không khí, thoáng qua liền tới đến La Phủ trước người.